tình yêu chẳng có trên đời. Có lần người nói với tôi, người chẳng muốn yêu thêm ai, người không tin vào mãi mãi. Nhưng có một thứ mà chẳng đổi thay, mà người sẽ mãi đâu biết đâu hay, là tiếng yêu của tôi đây, chân tình mà người đâu thấy. Từng tháng năm cứ qua dần, thương thầm người suốt thanh xuân. Dù biết chẳng có danh phận, vẫn trao về người say đắm. Cho dẫu tôi có cố gắng bao nhiêu, thì giữa hai đứa chắc chắn không yêu. Trên thế gian có bao điều đơn phương mới cam chịu. Những năm tháng đó người đâu biết rằng chỉ riêng mình tôi lặng thinh thất tình. Có tiếng người chào từ lâu mãi không thành câu. Trong lòng tôi giấu và tôi chỉ muốn được trông thấy người. Dẫu chỉ bạn thôi cũng vui lắm rồi. Tôi thà là người thầm thương đến suốt cuộc đời. Mắt em còn cay, khóe môi còn say, vụt mất đôi bàn tay. Tối qua em thấy từng tiếng yêu giờ loay hoay, em yêu anh. Anh không hay vì sao cả thế giới bỗng dưng lại qua yên lặng từ khi buông tay với em. Tháng bảy tiếng mưa rơi vội xóa đi những câu chuyện đã qua lâu rồi. Đến nơi ta sẽ cho em một phép nhiệm màu để xóa đi linh hồn trong em là bao đau đớn. Không có ai trong em là bao vương vấn cũng do anh mà ra. Ba la ba la ba la ba la ba la. Giọt nước mắt em chẳng thể làm anh đau đớn. Bao giờ em mới hay rằng anh cũng đang đi tìm nơi có phép màu. Nếu biết sẽ như thế, chẳng biết anh khi nào thì mới quên được ngày đầu tiên anh với em. Anh không quay lại đâu vì trái tim đã không còn thấy rung động rồi. Em ra đi đến nơi bình yên, cho em một phép nhiệm màu để biến nỗi đau thành cơn gió rồi bay đi mãi. Qua rồi bao thương nhớ cũng do anh mang ra. Ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Xóa đi linh hồn trong em. Em ra đi đến nơi bình yên, tuyết rơi lạnh lùng có qua đây. Lặng nhìn em phút say bồi hồi, trái tim anh ngủ say bao giờ. Chợt con tim thức giấc khi thấy em cười với anh. Từng giây phút cứ ân cần chờ che em người ơi. Vòng tay anh nhẹ nhàng lấy em ngập tràn.